Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Làm dâu nhà Phú Hộ Cao của tác giả Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Choang. Âm thanh tiếng đổ đạc rơi vỡ cùng với những lời mắng nhiếc là vào tai của anh Dương khi cô vừa về đến trước nhà. Dường như nó đã quá quen thuộc nên khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh, không một chút cảm xúc khi nghe những âm thanh ấy. Cô tự hỏi đã từ bao giờ cô không còn thấy được sự ấm áp hạnh phúc của gia đình. À, phải nói là kể từ ngày ba cô, Chu Minh Dương xuất hiện. Lúc trước, gia đình cô chỉ có mẹ là Tống Thi Nguyệt và em trai cô, Chu Hồng Phúc. Cả ba người mặc dù gia cảnh thiếu thốn, phải làm việc vất vả để kiếm sống, nhưng trên môi cô gái luôn nở một nụ cười tươi, nụ cười như nắng ban mai xua tan mọi buồn phiền. Sáng sớm hôm ấy, Ánh Sương mới ngủ dậy, vừa mở cửa ra, cô liền thấy một người đàn ông lạm mặt đang loay hoay trước cổng tre nhà cô. Nhà này có phải nhà bà Nguyệt không? Là Tống Thi Nguyệt. Vừa thấy cô, ông ta liền hỏi ngay. Cô hơi giật mình nhìn kỹ, liền thấy ông ta, cô có cảm giác rất quen mắt, liền hỏi: ông là ai? Sao lại biết họ tên mẹ tôi? Ông tìm mẹ tôi có việc gì sao? À, thì ra là con gái. Ba đây, con không nhận ra ba sao? Mở cổng cho ba vào đi con. Ông ta hổ hởi giới thiệu, câu nói ba đây của ông làm cho anh Dương ngạc nhiên, im lặng và nhìn ông Dương vài giây. Ông nói sao? Ông là ba tôi. Không, tôi không có ba. Ba tôi chết rồi. Ông đi đi. Nói xong, cô không mở cổng cho ông ta vào mà liền đi vào nhà đóng cửa lại. Mà cho ông Dương đang kêu tên cô: Dương à, Ánh Dương, con mau mở cửa cho ba đi. Con gái không nhớ ba sao? Ba là người đặt tên cho con đấy. Mau mở cửa cho ba vào nhà. Ba đi cả đoạn đường mỏi cả người rồi. Cô cứ mặc ông kêu thế nào cũng không quay lại. Lúc ông ta bỏ rơi mẹ con cô, mặc dù mới 5 tuổi, cô còn rất nhỏ, nhưng cô lại ghi nhớ hết vẻ mặt ông ta khinh thường nhìn mẹ con cô và nắm tay dắt phú bà ấy bỏ đi. Từ lúc đó, cô luôn tự nhủ với bản thân mình, cô không có ba, ông ta chết rồi, cô phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ và em trai. Cô luôn cố gắng từng ngày để có thể che chở bảo vệ cho mẹ và em cô. Mẹ cô nghe thấy tiếng nói chuyện, thấy cô đi vào sắc mặt không tốt, liền hỏi: sao vậy con, có chuyện gì à? Không có gì đâu mẹ, có người hỏi đường thôi. Cô không muốn mẹ mình nhìn thấy ông Dương. Đã bao năm rồi, cô không muốn nhìn thấy mẹ mình đau khổ nữa. Cô biết mẹ cô vẫn còn nhớ ông ta. Cô vẫn hay thấy mẹ cô lè lau nước mắt khi nhìn ảnh ông ta khi đêm xuống. Mẹ thấy cô nói vậy nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò: ừ, Dương à, con làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhìn con càng ngày càng gầy, mẹ lo lắm. Đừng lo lắng quá mà bệnh nghe con gái. Dạ, con biết rồi mà mẹ. Mẹ xem mẹ kìa, cứ lo cho con mãi mà mẹ có lo cho mẹ đâu. Con lúc nào cũng khỏe mạnh hết nên mẹ đừng có lo nha. Ừ, mẹ nhắc mãi mà con cứ làm đến kiệt sức như vậy mà. Thôi thôi, con nghe lời mẹ mà. Mẹ vào nằm thêm xíu nữa đi, còn sớm lắm. Con ra xem cho đàn lợn ăn đây. Cô vừa nói vừa đẩy mẹ lại vào giường. Em mẹ nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi cô mới đi. Cô ra phía chòi sau để cho lợn ăn. Bởi lợn này là do cô đi đan thêm giỏ, rổ giá để dành cả năm trời mới mua được một con heo nái. Chăm bám mãi nay mới sinh được 7 con heo con xinh xắn. Rau heo là rau mùa nước cô hái về ở mương ruộng, chiều nào cũng đi cắt sẵn thật nhiều về để dành nấu chung với ít cám cho ăn cả ngày. Tại sao ông ta lại về đây? Ông ta có mục đích gì? Cuộc gặp mặt khi sáng đã làm cô cứ mãi suy nghĩ trong đầu câu hỏi đó. Cô vừa cắt rau heo vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc liền xong. Sau khi nấu xong nồi cháo heo, cô liền cho con heo nái ăn để có sữa cho con nó uống. Xong, cô bác lên nồi cháo loãng để mẹ và em dậy có miếng lót dạ. Ánh Sương nhìn ra trước, không thấy ông Dương đâu nữa, cô mới cắp nó lá rách tươm, đẩy mẩy vá vào. Nói với mẹ, cô ra đồng tìm ít tép, ít ốc về trưa ăn. Cô vừa đi vừa hát nho nhỏ bài đầu dao mà mẹ dạy. đôi chân thoăn thoắt đi trên con đường làng quen thuộc. Gặp người quen, cô liền tin mắt cười chào hỏi. Mọi người đều cười nói đáp lại lời chào của cô. Vì những mưa ngoài này người ta thường xuất nhiều nên có rất ít thép. Cô liền đi thêm vào sâu trong đồng vắng để tìm thêm ít thép để bán kiếm thêm mấy hào. Cuối cùng cô cũng đến được mưa ruộng làm cô hổ hởi. Vì nhìn vào làn nước trong vắt, cô thấy cả một thép bự đang búng mình như đang kêu gọi cô vậy. Cô liền lấy mấy cái chả ngôm khi nãy cô sát theo cùng với bình đựng những viên mồi hình tròn. Chả ngôm là đồ anh xương đan bằng tre, hình dáng giống tựa giỏ bát nhái, hông có khoét lỗ tròn để đặt hom sâu vào trong. Muốn bắt tép mỏng phải chuẩn bị cho nhiều cục mồi là cám giang trộn với cháo gạo rồi viên tròn. Cô lựa chỗ mưa ruộng trũng trũng, ém chả ngôm xuống sình rồi vun sao cho chả ngôm đứng vững. Cách chừng 20-30 phân lại đặt một cái chả ngôm khắp bốn bể mương. Xong cô lên bờ tìm chỗ mát nào xuống nghỉ ngơi một lúc rồi đi xúc tép. Hôm nay chủ mánh, chả ngôm nào cũng được cả đẩy tép, còn lẫn cả mấy con cá nhỏ với mớ cua đồng. Cô đang vui mừng hâm nghĩ, mớ này ra chợ bán cũng được 5 tới 10 hào. Cô sẽ mua thêm 10 cân gạo với thịt heo, bốc thêm vài thang thuốc ho cho mẹ. Mấy nay cô thấy trở lạnh xuống, đêm nào mẹ cũng ho cả. Tép ngon mà lại tươi nữa nên Ánh Sương bán rất nhanh, thoáng cái liền hết sạch giỏ. Cô để lại ít con cá nhỏ về kho ăn và ít cua để giả nấu cay ngan. Cô bán hết được 8 hảo ba, ghé vào tiệm gạo. Dì Vương à, cần con 2 cân gạo nhé. Đây, đây cân liền. Là Sương à, mấy nay mẹ đỡ bệnh cho con. Dì Vương nghe tiếng cô liền hỏi thăm, dì rất tốt bụng hay hỏi thăm nhà cô, lại còn hay bán thiếu gạo cho cô lúc túng thiếu, nên cô rất biết ơn dì. Cô liền đáp lại, mẹ con đỡ rồi gì, trở lạnh nên mẹ con còn hay ho thôi. Của con hết bao nhiêu vậy ạ? 2 cân, 1 hào rưỡi con ạ. Cho dì gửi lời hỏi thăm mẹ, khi nào rảnh dì ghé thăm. Dạ, tiền đây ạ, con cảm ơn dì nhiều lắm. Ơn với nghĩa gì đâu con bé này. Ái Sương liền đưa tiền cho dì, rồi xách túi gạo vui vẻ tạm biệt dì Vương. Cô ghé vào sạp thịt mua thêm ít về cho em cô Tiểu Phúc ăn. Thằng bé năm nay cũng đã 10 tuổi, nhưng do thiếu thốn nên người gầy guộc, giống đứa trẻ 6-7 tuổi, cô thương nó lắm. Ánh Sương ghé vào tiệm thuốc của lão Trương, bốc thêm 10 thang thuốc ho về cho mẹ. Từ nhỏ, cô rất có thiên phú về các loại thuốc, cô rất thích mùi của những loại dược liệu. Loại nào chỉ cần cô ngửi qua, liền nhớ hết cả tên lẫn công dụng, nên khi rảnh, cô thường qua tiệm thuốc nhà lão Trương để phụ bốc thuốc và học hỏi thêm. Lão Trương biết cô ham tìm hiểu về thuốc nên rất quý cô, nhờ tình chỉ dạy cho cô. Cô học rất nhanh để biết tất cả các loại dược liệu quý hiếm, cái kết hợp thuốc cô đều học được cả. Thấy nàng xưa đã lên, Ánh Sương cũng vội vã lấy đồ rồi tạm biệt lão Trương đi về. Chân cô lại bước thoăn thoắt trên đoạn đường quê quen thuộc. Trên đường đi, cô vừa đi vừa tính lại số tiền hôm nay cô dư được. Cô tính để dành mua ít vải vụn để may cho mẹ và em mỗi người một chiếc áo bông dày vì mùa lạnh đã tới cận kề rồi. Ánh Sương vui vẻ vừa đi vừa ngân nga câu hát, cô sẽ kể cho mẹ nghe về thu hoạch hôm nay của mình. Vừa về đến nhà, cô lại thấy một màn mà cô không muốn thấy nhất. Ông Dương, ông ta đang quỳ trước nhà cô, khóc lóc, ôm chân mẹ cô. Tôi xin lỗi bà, tôi biết sai rồi, Tiểu Huyệt, xin bà, cầu xin bà tha lỗi cho tôi. Không, ông đi đi, ông đứng lên đi, tôi không quen biết ông, chồng tôi chết 10 năm trước rồi. Nguyệt à, bà tuyệt tình vậy sao? Tôi vẫn còn rất yêu bà mà, bà cho tôi cơ hội sửa sai đi. Bà cho tôi được nhận các con đi. Ông vì nghèo hèn mà bỏ rơi mẹ con tôi để đi theo cô ta. Giờ ông về đây làm gì? Con mình tôi sinh, mình tôi nuôi. Chúng nó không cần ông đâu. Mẹ cô vừa khóc vừa nói. Anh Sương khó chịu nhìn ông Dương đang cầu xin mẹ. Cô liền chạy đến đẩy ông ra, tức giận quát. Ông làm gì vậy? Tôi đã kêu ông đi rồi. Ông không nghe thấy sao? Ông mau mau ra khỏi nhà tôi, nhanh lên. Âu Dương vẫn kiên trì bỏ đến trước mặt mẹ Nguyệt mà cầu xin. Tôi thể là tôi chỉ yêu mình bà thôi. Tôi chỉ đi theo người ta, định kiếm chút ít tiền về lo cho gia đình. Nhưng nào ngờ là bị họ gạt. Tôi hứa tôi sẽ thay đổi mà. Tôi hứa sẽ lo săn sóc cho gia đình mà. Em cô, Tiểu Phong tuy từ lúc lỏ lòng chưa hề gặp ông ta lời nào, nhưng nó rất hiếu thuận và hiền lành. Thấy ông ta cứ khóc lóc cầu xin như vậy, Phu cũng khóc và cầu xin giúp ông Dương. Mẹ à, hay mẹ cho ba một cơ hội đi mẹ. Con cũng muốn có ba như mấy bạn khác. Mẹ ơi! Sau khi nói xong, Tiểu Phúc cũng khóc theo. Một màn đầy nước mắt của gia đình làm cho hàng xóm đều hiếu kỳ mà xì xầm bàn tán. Mẹ Nguyệt nhìn những đứa con nhỏ của mình, sau đó lại nhìn Âu Dương. Cuối cùng bà cũng mủi lòng và đưa ra quyết định cho ông ta trở lại. Sương à, hay cứ để lão ta ở lại nha con. Dù gì lão cũng là ba các con, mình cũng cần người đàn ông trụ cột trong gia đình để đỡ đần những việc nặng nhọc. Mặc dù cô rất không muốn, nhưng mẹ đã quyết định vậy, cô cũng đồng ý. Nếu mẹ đã quyết định, vậy thì coi như cho ông ta một cơ hội cuối cùng để thay đổi. Quyết định trong phút yếu lòng của mẹ Nguyệt đã là bà hối hận mãi đến khi lìa đời, chính là gián tiếp đẩy Ái Dương vào cuộc đời đầy rẫy những mưu mô toan tính, đầy cạm bẫy và sóng gió. Những ngày kế tiếp coi như cũng khá êm chuyện. Ông Dương tích cực quan tâm hỏi han bệnh tình bà Nguyệt hơn, chào xong cho Thảo Phúc, chỉ có cô là ngó lơ ông Dương. Ông ta có hỏi thăm, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Hôm nay, Ái Dương đi cấy lúa thuê cho những nhà giàu có. Mỗi lần cấy, cô cũng kiếm thêm được 2-3 hào để phụ giúp mẹ cô. Tùy vào thời gian mà cô đi cấy, cắt lúa chín, nhổ cỏ và thậm chí là dọn chuồng ngựa, chuồng heo. Mặc dù chỉ mới 15 tuổi, nhưng Ái Dương lúc nào cũng nhanh nhẹn nên rất được lòng chủ. Hầu như nhà có việc cần làm, họ đều cho gọi cô tới làm, nên ngày nào cô cũng có việc làm cả. Có hôm nào rảnh rỗi thì cô cũng vội đi bắt thêm vài tép cá về bán kiếm thêm. Chiều tối, Ái Dương đi làm về thì lão Dương đang nằm trên chiếc chõng tre ngủ. Nhà cửa thì bừa bộn, đàn heo thì kêu đói ít ỏi, đến cả ấm nước uống ông ta cũng chẳng đun. Mọi hôm đều có mẹ cô ở nhà đan rổ giá làm, nay mẹ cô dắt Thảo Phúc lên chợ huyện bán rổ nên ông ta cũng mặc kệ. Trong lòng mặc dù rất khó chịu nhưng lại không muốn nói chuyện với ông ta, nên cô cũng yên lặng, định bụng về sẽ nói với mẹ Nguyệt để bà nhắc nhở lão. Ra phía sau nhà, Ái Dương liền phát cám với chào heo cho heo mẹ ăn để có sữa cho đàn con bú. Cũng may là sáng sớm trước khi đi, cô đã nấu sẵn nồi chào rau cho heo. Nhìn ngắm đàn heo con đang chu rúc tranh nhau bú, làm tâm trạng cô cũng thoải mái hơn. Mai mốt bầy heo này lớn rồi, mình sẽ kiếm đồ làm thêm một cái chuồng lớn để thả mấy chú heo vào đấy. Chắc phải bán 1-2 con để mua thêm dụng cụ làm chuồng. Xong để giống 5 con heo cái kia nữa, cùng với con mẹ sẽ đẻ thêm mấy bầy heo con nữa. Khỏe môi cô không tự chủ được khi nghĩ đến đó, liền cong lên hai mắt híp lại. Đến khi heo mẹ ăn xong, tới rụi đầu vào tay cô mới làm cô giật mình mà nhìn lại. Ái Dương dọn dẹp nhà cửa xong xuôi lại đi nấu cơm. Thổi mãi mấy thanh củi cũng bập bùng cháy. Cô bắc nồi cơm lên, sau đó cắt rổ ra vườn hai rau dại và nấu nổi canh trơn với dầu. Cô lấy thêm vài con cá khô phơi trên gác bếp xuống nướng than. Mùi thơm của cá nhanh chóng lan ra. Lão Dương thấy mùi thơm cũng giật mình thức dậy. Ông ta quay xuống bếp, thấy cô ngồi đó liền cười giả lả hỏi han. Ủa, con gái về khi nào vậy? Sao con không gọi ba dậy ba phụ dọn với con? Này ba mới xin đi phụ bốc vác với người ta. Nhà đó đãi tiệc nên ba uống vải ly nên người hơi mệt. Tính nằm nghỉ xíu rồi ba dọn mà ba ngủ quên lúc nào không hay. Tôi về một lúc rồi, thấy ông ngủ say quá nên không gọi. Ái Dương cũng đã qua loa cho có lệ rồi bỏ ra trước quay sân đợi mẹ và em về. Khi trời đã chập tối, cô thấy hai cái bóng một cao một nhỏ gầy gò, liền biết là mẹ và em về. Cô liền chạy ra đón. Mẹ, mẹ về rồi sao? Sao nay về muộn vậy mẹ? Con ở nhà cứ thấy lo lo. Này bán hơi chậm, để mẹ ngồi cố thêm tí để bán thêm. Ai ngờ về sau khách mua càng đông, đến khi hết khách cũng muộn rồi. Cha mẹ và em cũng đói lắm rồi, nhanh nhanh về ăn cơm thôi. Mẹ Huyền xoa đầu hôn lên tóc của cô, xong dắt tay cô cùng về. Hình ảnh ba người vui vẻ đó làm cô luôn mãi khắc sâu, không bao giờ quên được. Trong lúc mẹ và em rửa hạt, cô tranh thủ dọn cơm lên. Mâm cơm hôm nay chưa có nổi canh trơn, vài con gà khô và bát móng cả. Nhưng cô thấy mẹ và em ăn ngon miệng, cô vui lắm. Lão Dương thì vừa ăn vừa khà khà với chai rượu. Không biết từ khi nào lão lại mang thói quen xấu này, ăn uống lúc nào cũng phải có rượu bên cạnh. Ông ta nói đồ ăn thì phải có rượu mới ngon. Sợ làm ông ta quên đi những chuyện buồn, là bạn tri kỷ tâm giao mà lão không thể bỏ được. Lúc đầu mẹ Nguyệt có nhắc nhở đôi ba câu, nhưng thấy lão tuyển nhiên không quan tâm tới, cũng thôi mặc kệ lão. Ăn uống xong xuôi, cô lại dọn bưng mơ bát ra cái ao bên hông nhà rửa sạch sẽ mà vào ôm lên giàn bếp cho khô. Anh Sương vào phòng nằm ôm mẹ thủ thỉ với công việc hôm nay của cô. Xong cô mệt quá thiếp đi lúc nào không hay, quên cả việc móc vốn lão Dương cho mẹ. Bà Nguyệt thấy con gái đã ngủ, đã vào trán cô một nụ hôn rồi ôm con gái suy nghĩ về những chuyện trước kia. Thảo thương mãi đến hơn nửa đêm bà mới trở mắt. 3 tháng sau đó mọi chuyện vẫn yên bình, chỉ có ông Dương thì ngày càng nát rượu. Đôi lúc cô còn bắt gặp cảnh lão say xỉn nằm dưới mương hay giữa đường chửi bới bậy bạ. Cô cũng mặc kệ, ông ta còn rủ cả bạn về nhà nhậu. Cô nhắc thì bảo là bạn đồng nghiệp, làm chung, dắt về thăm nhà cho biết. Anh Sương không biết lão ta đã bị đuổi việc vì cứ tới chỗ làm bưng phát được một lúc lại bảo đi ăn nhậu với mấy ông bạn bợm nhậu của lão. Điều làm cô không ngờ hơn nữa là từ khi nào lão bắt đầu giao du với cờ bạc. Cả đánh cả thua, lão cả tức, cố gắng vết hết tiền để gỡ. Không đủ, ông ta lại vay mượn chủ sòng bạc. Âu Dương bắt mẹ cô phải đưa tiền cho lão đi đánh bạc. Lúc đầu chỉ là năn nỉ xin xỏ mẹ cô mua thuốc về mua rượu uống. Lần lần lão ta thấy không xin được nữa, đâm ra chửi bới, bắt ép bà phải đưa cho hắn. Có khi ông ta hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với mẹ cô mà bà vẫn im lặng nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng, không dám cho cô và em biết. Đỉnh điểm vào một hôm sau khi thua sảnh ở sòng bạc, ông Dương liền đi về nhà, vừa đi lão vừa luôn miệng chửi. Để nhà thấy mẹ cô đang đan rổ, lão liền quát lên. Đan đan vá vá, không được cái tích sự gì hết. Tiền đâu, đưa thêm ít đồng coi. Ra tao gỡ lại, tao trả lại cho mẹ mày liền. Mẹ cô thấy lão lại về đòi tiền, liền nhẹ giọng với lão. Tiền đâu nữa, tôi không có tiền. Chẳng phải khi sáng có mấy hào tôi cũng đưa nốt cho ông rồi còn gì. Đờ mờ, có mấy hào chẳng bỏ mẹ gì. Mày mau lấy hết đưa đây cho tao. Yên tâm đi, tao ra, tao gỡ lại trả mày gấp đôi luôn. Tôi nói thật mà, ông không tin thì tìm đi. Tiền tôi và con đi làm để rảnh lâu nay cũng đã đưa hết cho ông rồi. À, con này, ý mày là ông không đi làm mà còn lấy hết tiền mẹ con mày phải không? Hai mắt lão ta hẳn tia đỏ lao lên sỏng sọc, chợt ngược lên nắm lấy tóc Bảng Huyệt mà giật ngược ra sau. Bảng Huyệt đang ngồi bị nắm bất ngờ giật mình, đôi mắt nêu nhăn mở lớn cầu xin với lão ta. Tôi không có ý đó, tôi xin lỗi, ông tha cho tôi đi. Tha này, hôm nay mày dám láo với tao à? Mỗi câu tha này, ông ta liền giáng vào mặt bà một cái tát. Cái tát mạnh đến nỗi, dấu đỏ in hẳn nổi lên trên mặt, có phải giọt máu rỉ ra cả miệng. Thảo Phúc hôm nay được nghỉ học ở nhà, nghe tiếng cha nó chửi đánh mẹ, nó lén ra cửa sau, đi tìm chị nó về. Được người quen chị nó đang bên nhà ông Vang, nó nhanh chân chạy hết cỡ qua đó. Anh Sương đang nhổ cỏ bên nhà Phú Hộ Vang, nhưng trong lòng lại cảm thấy sôi sục khó chịu, như có linh cảm chẳng lành. Đến giữa trưa, cô nhổ đã hơn được nửa vườn cỏ, liền thấy Thảo Phúc gấp gáp chạy vào. Chưa kịp hỏi nó có chuyện gì mà đến đây tìm cô thì nó đã kéo tay cô chạy đi. Vừa chạy nó vừa thở gấp nói: "Chị hai, về mau, ba đang đánh mẹ." Nghe đến đây, sửa gan cô liền nóng lên, sửa lại cánh tay, cố gắng hết sức chạy như bay về nhà. Trên tay cô cầm chặt cái liềm khi nãy đang cắt cỏ dở. Mẹ cô mà có mệnh hệ gì, cô quyết sống chết với lão ta. Chạy vừa đến đầu ngõ, cô đang nghe thấy tiếng chửi mắng Âu Dương, những lời lẽ thô tục mà cô không thể tin được. "Con kia, tiền đâu hết rồi, mày mau đưa cho tao, liệu hồn tao đánh mày chết." Mẹ Nguyệt nước mắt đầm đìa, ôm lấy chân cầu xin ông ta thả tay ra khỏi đầu bà. "Tôi đã nói trong nhà không còn đồng nào nữa, ông không tin có thể đi kiểm tra, ông buông tôi ra đi mà." "Mày đừng có láo với bố mày. Mày đừng có nghĩ mày làm đĩ mà tao không biết. Mấy thằng bạn tao nói trước giờ mày hay đi cặp kè với mấy thằng giả trong xóm để kiếm tiền. Tiền mấy lão đó cho mày đâu, mau đưa ra đây." Ông Dương lại vào mặt bà vài cái, rồi thẳng chân đạp vào sườn bụng bà đau quặn xuống, luôn miệng cầu xin ông tha. "Không, tôi không có làm mấy việc sơ bẩn đó, ông không được nói tôi như thế. À, ông bỏ tay ra đi, tha cho tôi đi." "Không có, mày còn biện minh à? Chính mà tao thấy có nhiều thằng hàng ngày đem cá đem rau cho mày mà còn sai được à, con chó. Chối này, chối này." Mỗi câu chối này, lão liền đạp thêm vào người bà Huyệt một cái. Lúc này đau đến chống cự không nổi, bà Huyệt chắp hai tay lại thều thào cầu xin lão ta tha cho bà. "Tôi xin thề, từ sau khi ông đi, tôi chưa từng dám tơ tưởng đến người đàn ông nào nữa cả. Tôi ở vậy nuôi con chủ năm nay rồi, ông không thấy sao? Dù gì tôi cũng là người hiểu lễ nghĩa, không bao giờ tôi làm việc sơ bẩn đó." "Mày còn dám nói hiểu lễ nghĩa? Ha ha, thật là nực cười." Ông ta ngước mặt lên trời cười lớn. "Mày không nhớ hay giả vờ quên, để ông đây nhắc lại cho mày nhớ. Khi xưa vì sao mày là hương sắc khuynh thành diễm lệ mà lại chấp nhận cưới tao, rồi còn chấp nhận bỏ gia đình giàu sang nhà mày để đi theo một thằng đầy tớ cho nhà mày là tao không?" Mặc cho bà lắc đầu cầu xin lão ta đừng nói, nhưng lão vẫn mặc kệ mà tiếp tục kể. "Ngày xưa mày cũng là cành vàng lá ngọc chứ nhỉ, nhưng lại ngu ngốc. Nếu không phải lúc đó tao đứng ra giúp mày thì chắc bây giờ mày đã trên mây xác khi nào không ai hay rồi. Vì nhà lúc đó giàu sang danh giá, mày lại là tiểu thư đại các. Ai ngờ mày đi theo tao mà lại không lấy một đồng các nào hết, chỉ đem theo một ít trang sức chả bỏ mẻ gì. Sao mày lại ngu dữ vậy?" Bà Huyệt khuôn mặt nhe nhuốc đầy nước mắt, không còn một chút sức lực nào để ngăn cản hay cầu xin nữa, chỉ yên lặng cho lão muốn làm gì thì làm. Ngay lúc này, anh Sương cũng cầm liềm chạy vào trong nhà. Hình ảnh ông Dương đang nắm lấy đầu tóc mẹ cô kéo ngửa ra sau, lấy chân thụi vào người mẹ cô. Mẹ cô ngồi trước một đống đồ đổ nát, quần áo tả tơi, gương mặt và xơ thịt bầm tím nhiều màng. Cô tức giận đến tia máu hẳn đỏ trên đôi mắt, khuôn mặt tức giận đến cực đỉnh. Hít sâu một hơi, cô đến nắm đầu lão, giật mạnh ra sau. Ông Dương vì giật mình không có chuẩn bị trước, liền thả tóc bảo Huyệt ra và té bật ngửa ra sau, ngã đổ vào tấm ván bởi cả máu. Anh Sương liền chạy lại ôm lấy mẹ. Cô thấy bà khóc nơ lên trong vòng tay cô như một đứa trẻ vậy. Nhìn những vết thương trên người mẹ, cô không khỏi xót xa đau lòng. Ông ta sau khi định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra, ôm lấy phía đầu chảy máu, chửi cô: "Con quỷ cái này, mày dám làm ông ra nông nỗi này ư? Hôm nay ông cho hai mẹ con mày biết tay." Ông Dương đi tới chỗ cô, phùng tay lên định tát cô, thì mẹ cô ôm cô vào lòng, được khuôn mặt ra lãnh trọn cái tát ấy. Bà xe sồng cả mặt mày mà ngất xỉu. Cô giận mình sợ hãi, đặt mẹ nào xuống, kêu thằng Phúc đến nhà đại phu Trương, nhờ ông để xem tình hình cho mẹ cô. Ông Dương vẫn chưa hết máu điên trong người, thấy cô vừa quay đi, liền nắm đầu cô lại, không cho cô ra ngoài. Cô điên máu, sẵn cây liềm, cô vụt ngược ra tay lão đang nắm tóc cô. Tay lão bị liềm kéo một đường dài, máu tuôn ra. Lão đau đến la làng lên, lão chạy ra trước sân. Bớ làng nước ơi, ở đây có kẻ muốn giết người. Làng nước ơi, cứu tôi với, đứa con gái bất hiếu, nó muốn giết ba nó đây. Nó đập đầu tôi chảy máu, còn muốn giết tôi nữa, mà mau cứu tôi. Ông Dương đúng là loại người không biết nhục, vừa ăn cắp vừa la làng, còn dám đứng trước sân mà kêu ca. Anh Dương sau khi đỡ mẹ lên tấm phản hầm, cô đáp cho mẹ chiếc chăn mỏng. Cô liền cầm cái liềm ra trước sân, chỉ thẳng vào mặt lão ta, nghiến răng nói: Ông im đi, ông nói thêm tiếng nữa, có tin tôi vụt cho đầu ông rớt xuống đất không? Tôi nói ông biết, ông liệu hồn, một lát đại phu đến, mà mẹ tôi bị gì, tôi quyết sống chết với ông. Ông Dương thấy vẻ mặt tức giận của cô làm cho hoảng sợ. Mặc dù mới ở vài tháng, nhưng lão biết tình cô nói được làm được, nên liền im thin thít. Nắm chặt lấy cánh tay đang chảy máu mà nhăn nhó ngồi im xuống trước sân. Mọi người trong xóm vây quanh trước cổng đang hóng hớt cũng bị cô đuổi về nhà. Thấy cô nổi giận, ai cũng im lặng mà rời đi. Đúng lúc đó, ông Trương tay ôm hỏng thuốc chạy đến: Sư phụ, mau mau vào khám cho mẹ con. Mọi người liền vào hết trong nhà để xem mẹ cô. Ông Dương thấy không còn ai giỏ ngó nữa, lão liền đứng dậy tìm tiểu rượu uống tiếp. Sau khi thăm khám cho mẹ xong, lão Trương liền báo sơ qua bệnh tình của bà Nguyệt cho cô nghe. Mẹ con bị chấn thương phần mềm, máu bổng tụ nhiều nơi, cũng may không nguy hiểm, nhưng cũng phải nằm tĩnh dưỡng hơn một tháng để sức khỏe ổn định hơn. Con cảm ơn người, người kê đơn thuốc cho mẹ con chưa đi, còn tiền khám xin cho con nợ hôm sau con trả. Nghe lời đại phu báo tình trạng mẹ xong, cô không khỏi căm giận lão giả đó. Chưa mát, cô phải chăm lo cho mẹ xong, cô mới đi tính chuyện với ông ta được. Ừ, đơn thuốc đây, con mau bảo Tiểu Phúc đi bốc về sao thuốc cho mẹ uống. Đây đây, con cầm mấy hảo này đưa em nó ghé mua thêm ít thịt về băm, nấu cháo loãng cho mẹ. Còn về tiền khám và thuốc, con đừng lo, mài môn qua phụ ta là được. Cô cầm mấy hảo thảy đưa mà rưng rưng nước mắt. Nói về đồ tốt, ngoài mẹ cô ra thì chỉ có người thầy này lúc nào cũng giúp đỡ cho cô. Có gì ngon đều cho cô mang về ăn. Khi nhà thiếu gạo ăn, cũng chính thầy cho cô vay mua gạo trước, xong trừ vào công cô phụ thầy dọn dẹp tiệm thuốc. Nói là dọn dẹp, nhưng thực chất là hướng dẫn cô các loại thuốc, nơi sắp xếp chúng để cô dễ học hơn thôi. Cô nhìn người thầy trước mặt, không máu mủ ruột thịt, lại yêu thương cô, quan tâm giúp đỡ gia đình cô. Còn nghĩ lại, kẻ mang danh là chồng mẹ cô, là ba của cô mà lại nhẫn tâm ác độc như vậy. Cô khóc và đến ôm chặt người thầy đó. Con tạ ơn thầy hạ, không nhờ sự giúp đỡ bao lâu qua nhà con, không biết phải làm sao cả. Gia đình con mang ơn thầy nhiều lắm. Con tạ ơn thầy hạ, không nhờ sự giúp đỡ bao lâu qua, nhà con không biết phải làm sao cả. Gia đình con mang ơn thầy nhiều lắm. Ôm lấy cô gái nhỏ, thầy Trương liền vỗ về cô, động viên cô. Đứa con gái ngốc này mang ơn gì, ta làm thầy thuốc mà, đó cũng là y đức của ta, ta không thể thầy chết mà không cứu được. Thôi đừng khóc nữa, đây còn loại thuốc này, còn mau thoa vào những vết bầm trên người mẹ con, nó giúp giảm đau và tan máu bầm rất hiệu quả. Cầm loại thuốc trên tay, cô biết mình mang ơn người thầy này rất nhiều. Trong thâm tâm cô luôn nhắc nhở mình phải thật cố gắng, để sau phải trả lại ơn những người mình nợ. Con thật sự rất biết ơn người, từ mai sau con sẽ cố gắng học hỏi thêm nhiều loại thuốc để không phụ lòng thầy. Thôi thôi, con đừng cảm ơn ta nữa, chỉ cần con biết cố gắng là ta đã rất vui rồi. Thôi, ta cũng phải về, để trong tiệm thuốc đây. Có việc gì cần con cứ đến tìm ta, đừng hại, biết không? Phương hạ, người đi thong thả ạ. Sau khi tiễn thầy Trương đi, Ái Sương và sếp mẹ đã tỉnh chưa? Lấy khăn sạch lau người mẹ bằng nước ấm rồi thoa thuốc cho mẹ. Thuốc có tác dụng nhanh nên thoa tới đâu cảm giác ấm nóng lan tỏa ra, làm cơ mặt mẹ cô cũng giãn ra nhiều. Thoa xong cho mẹ, Ái Sương liền thu dọn đống đổ nát do ông Dương gây ra. Nhà đã thiếu thốn vật dụng, giờ lại bể hết, thiếu cả thêm thiếu. Cô định bụng lát lão ta về, cô sẽ cho lão một trận, nhất định sẽ đuổi ông ta ra khỏi cái làng này. Nhưng người tính không bằng trời tính, cả ba bốn ngày sau, cô liền không thấy mặt ông ta. nhưng ông ta đã bốc hơi biến mất khỏi sóng cô vậy. Cũng chẳng thấy ông ta ở chỗ uống rượu với đánh bạc nữa. Mẹ Nguyệt nằm đến tối thị tình, uống được cốc nước ấm, ăn được ít cháo thịt, uống xong ba thuốc, bà cũng đã hơn được chút ít nhưng vẫn còn rất yếu. Cứ ngỡ sau những ngày ông Sương bốc hơi đó, gia đình cô sẽ trở lại những ngày tháng yên bình vốn có của xưa kia, thì lão ta lại quay về. Một tuần sau đó, vết thương của mẹ Nguyệt cũng khá lên, bà có thể đi lại chậm chậm. Mẹ à, mẹ cứ nào đó nghỉ ngơi đi mà. Mấy việc này em với con làm được, mẹ cứ lo mà dưỡng bệnh đi. Anh Sương thấy mẹ đã lấy chổi quét nhà, vội vàng chạy lại giành lấy cây chổi và kéo bà lại giường nằm nghỉ. Bà thấy con gái lo cho mình, bà rất đau lòng. Vì bà tại bà ngày hôm đó đồng ý cho lão ta ở lại mới ra cớ sự ngày hôm nay. Mẹ cũng đỡ rồi mà hả con? Mẹ nằm hoài cũng thấy chán, ngứa ngáy tay chân lắm. Để mẹ phụ các con việc là phải cũng được mà. Mẹ không nghe thầy Trương nói sao? Vết thương của mẹ phải nghỉ ngơi mỗi tháng mới hồi phục được. Mới có mấy ngày mà mẹ đã làm việc rồi ảnh hưởng đến vết thương sao? Anh Sương lo cho bà, luôn khuyên ngăn bà nghỉ ngơi tốt để vết thương nhanh lành. Nhìn thấy mẹ như vậy, cô lại không kìm lòng muốn khóc. Nhưng sợ mẹ thấy cô khóc lại buồn nghĩ ngợi linh tinh, cô phải luôn vui vẻ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bà. Nhìn đôi mắt con gái đã đỏ hoe, bà Nguyệt biết chứ, con gái bà làm sao bà không hiểu được, nên bà đồng ý nghỉ ngơi để con gái không bận tâm về bà nữa. Sáng nay ra mở cổng, anh Sương đã thấy ông Dương nằm ngay trước cổng ngủ. Cô đến đá ông ta dậy, nhưng thấy ông ta nằm im, cứ nghĩ ngủ say mà kệ lão. Cô đi nhổ cỏ thuê, cô liền khóa cổng kỹ càng lại vì sợ ông Dương vào được nhà lại hành hạ mẹ cô. Nhưng khi đến chưa về, cô vẫn thấy ông ta nằm ở đó. Thấy không ổn, cô liền tới gần kiểm tra, mà lão ta trắng bệch, người thì run cầm cập. Cô sợ chán thấy nóng hổi, cô mới lật đật mở cửa nhờ hàng xóm khiêng lão ta vào nằm trong nhà. Cô liền chạy đi gọi thầy Dương. Sau khi thăm khám xong mới biết do uống rượu nhiều quá, ông Dương bị xuất huyết dạ dày, lại nằm đó cả đêm nên bị trúng gió. Mặc dù ông ta đã làm điều sai trái, cô vẫn còn rất căm giận lão ta. Nhưng dù gì trong người cô cũng chảy cùng dòng máu với ông ta. Cô lại được thầy Trương dạy rất kỹ những điều y đức, nên không thể bỏ mặc ông ta không lo được. Cô quyết định sẽ chăm sóc cho ông ta ở đây đến khi khỏi bệnh rồi mới đuổi ông ta đi. Nhưng liệu quyết định này của cô có đúng không? Anh Sương dạo này rất bận rộn, cô vừa phải đi làm thuê vừa chăm hai người bệnh nữa. Cô vốn dĩ đã rất ốm, nhưng nay lại chỉ còn như da bỏ xương. Dù vậy vẫn không hề làm nhan sắc giảm sút. Cô được thừa hưởng nước da trắng mịn của mẹ, đôi mắt hai mí to tròn long lanh, lông mi thì dài và cao vút, chiếc mũi sọc dừa cao ráo, đôi môi trùng chím đỏ như son vậy. Chỉ có mũi khác biệt là cô lại có hai lúm đồng tiền sâu hút. Mỗi khi cô nói cười, hai lúm đó lại hiện rõ lên. Nhưng vẻ đẹp kiểu diễm đó cô lại phải giấu sau lớp hóa trang bằng nhọn nồi. Lúc nào nhìn vào đều thấy khuôn mặt cô lấm lem, chỉ có hàm răng trắng sáng và nụ cười hút hồn của cô là vẫn không thể che giấu được. Mấy hôm nay nhờ uống thuốc điều độ nên sức khỏe mẹ Nguyệt tiến triển khá tốt. Bà có thể đi lại nhẹ nhàng, phụ giúp cô cơm nước, quét dọn nhà cửa. Sau khi ông Dương đã hết bệnh, cô nản hàng đuổi ông ta đi. Nếu ông khỏe rồi thì mau thu dọn đồ đạc của mình đi đi. Ngôi nhà rách nát này không thể chứa nổi ông nữa đâu. Từ giờ ông làm gì, đi đâu, mẹ con tôi không quan tâm tới. Chỉ mong sau này ông đừng làm phiền đến mẹ con tôi nữa. Ông Dương đang nằm trên chõng tre, nghe cô nói liền ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy bụng, khuôn mặt tỏ ra đau đớn. Bà xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, thật sự bà rất hối hận. Bà không thể hiểu tại sao mình lại có thể làm ra những việc đốn hạt như vậy. Thôi, mẹ con tôi không cần lời xin lỗi của ông đâu. Nó nặng lắm, tôi sợ cái nhà này đỡ không nổi mất. Ông nói xong rồi thì mau thu dọn đi đi. Cô cảm thấy chán ghét từng câu chữ mà ông Dương nói, không một chút tiếc thương gì, trực tiếp nói lời đuổi ông ta đi. Ông Dương biết cho dù ông ta có xin lỗi ra sao thì cô và mẹ Nguyệt cũng sẽ không tha thứ mà cho ông ta ở lại, nên lão ta phải sử dụng chiêu cuối cùng của mình. À, bà đau bụng quá. À. Ông Dương ôm bụng nằm lan xuống, nhăn nhó rên hừ hừ, làm cô và mẹ cũng giật mình. Ông đau thật không hay muốn giở trò gì nữa? Tôi nói cho ông biết, đừng hòng mà giở trò. Cho dù ông còn đau đi nữa thì hôm nay ông cũng phải đi. Bà đau thật mà, đau quá. Thấy vẻ mặt khó chịu nhăn nhúm lại của ông Dương, cô tưởng thật, liền chạy ra sau bếp giao cho ông ta bát thuốc, chạy vào đưa lão ta uống. Bà chỉ xin con cho ba ở thêm thời gian nữa thôi, người ba còn đau yếu quá, bà đi không nổi, bây giờ ba cũng không biết đi đâu về đâu. Bà cầu xin con cho ba ở lại, hết bệnh ba liền rời đi, không dám chậm trễ. Dù sao nữa cô cũng là đệ tử của người thầy thuốc, trước mắt mình ông ta cũng là một bệnh nhân. Hơn nữa ông ta không có ơn dưỡng dục nhưng cũng có công sinh thành, giờ mà cô quá tuyệt tình thì cũng không được. Thầy cô đang do dự, ông ta liền quay ngoắt qua mẹ Nguyệt cầu xin mẹ, nhưng trong câu nói đó lại như vừa nhắc nhở lại bà chuyện gì đó. Bà nó hả, giờ tôi biết tôi nói gì thì cũng đã muộn rồi, chỉ là bà nể tình lúc trước tôi đã giúp bà vượt qua cửa ải lớn, nếu không có tôi lúc đó thì chắc cũng không còn bà bây giờ, cũng không còn đứa con gái này nữa. Bà hãy xin nó giúp tôi đi. Nghe xong, bỗng bà Huyền giật mình nhìn ông Dương như người mất hồn, đầu bà quay ù như có một cuối phim đang chiếu lại cho bà thấy những hồi ức khi xưa, những hồi ức mà không bao giờ bà dám nhắc đến. Khoảng vài phút sau, bà mới hồi tỉnh, thấy ông Dương như đang cố tình muốn nhắc bà về chuyện năm xưa của mình. Bà liền nhìn ông ta khẽ lắc đầu, sau đó tiến đến nắm lấy tay cô. Thôi Dương, mẹ thấy ông ấy còn bệnh nặng lắm, hay còn cho ông ta ở lại thêm vài ngày nữa rồi đuổi đi cũng không muộn. Nhưng mà mẹ biết con lại đang lo cho thân giả này, sợ ông ta lại gây tổn thương cho mẹ phải không? Nhưng dù gì ông ấy cũng là ba con, giờ lão ta yếu như vậy con đành lòng đuổi đi sao? Thầy cô vẫn đang phân vân, ông Dương liền chốt hạ câu cuối. Bà thề bà sẽ không dám đụng vào sợi tóc của mẹ con. Bà biết con cũng đang học thầy thuốc, con có lòng thương người, chả nhẽ giờ con thấy ta bị như vậy mà không cứu sao? Ông ta đánh đúng vào điểm yếu thương người bệnh của cô cũng đành bấm bụng mà chấp nhận. Tôi mong những lời ông hứa, ông thề, ông sẽ làm được, đó cũng là lòng tin cuối cùng tôi dành cho ông. Nói xong cô liền quay đi. Ông Dương thở ở lại vui mừng mà cười không khép miệng lại được, quay qua nhìn bà Huyệt. Cảm ơn bà đã nói giúp tôi, từ nay tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm mà mình gây nên. Tôi không cần ông phải bù đắp gì cả, chỉ cần ông giữ miệng giữ mồm lại, những việc gì không nên nói thì đừng nói. Biết bà Huyệt nhắc đến chuyện gì, lão ta không hề nghiêm túc nghe bà nói mà cười hề hề. Tôi biết rồi, bà cứ yên tâm, 16 năm nay tôi vẫn luôn giấu kín đấy thôi, chẳng qua khi nãy cần bà giúp nên mới nhắc thôi. Thôi tôi đói rồi, bà mau mau nấu chút gì cho tôi ăn đi, chứ ăn chút gì mà uống cả bát thuốc đắng giờ khó chịu quá. Bà Huyệt khó chịu nhìn ông ta nhưng vẫn phải đi xuống bếp nấu ăn cho lão. Ông ta ngồi đó rít điếu thuốc lá, cười hè hè nhìn trái ngửa vẻ mặt đau đớn khi nãy của lão ta. Nếu không phải đại phu chẩn đoán ông ta có bệnh thì nhìn vào ai mà biết được lão chính là người bệnh đâu chứ. Thời gian sau đó, sự thay đổi của ông Dương làm cả gia đình cô ngạc nhiên hẳn. Hàng ngày ông ta dậy sớm nấu nước ấm cho cả nhà uống, còn nấu cả thức ăn sáng cho cả nhà, khi thì nồi cháo, khi thì nấu cơm, có hôm còn nấu mì tươi nữa. Dạo này trên huyện đang hối hàng gấp rút cho kịp hàng Tết, nên mẹ cô cứ đi đi về về trên huyện chẳng kịp nghỉ ngơi. Thảo Phúc thì cũng bận việc học, chỉ có mình Âu Dương ở nhà, Để lưu trương thì lão đã xách đít đi uống rượu đái bạc. Từ hồi bệnh dậy, ông ta như thay đổi thành người khác vậy, không đi la cà ở đâu cả, chỉ quanh quẩn trong nhà phụ dọn dẹp que tước nhà cửa, nấu cơm canh sẵn đợi cả nhà về ăn. Điều ngạc nhiên nữa là ông ta phụ săn sóc trông coi đàn heo, nấu cả cháo heo và cho heo ăn, đôi lúc lại quét cả chuồng heo. Khi rảnh tay, lão ta lại phụ mẹ cô đan rổ giá. Mẹ Nguyệt và Thảo Phúc thấy rõ sự thay đổi của ông Dương thì rất vui mừng, nhưng cô vẫn cứ thấy không hiểu ở đâu đó. Cô thấy ông ta làm những việc này như có âm mưu gì đấy. Cô đã quyết tâm buộc ông ta rời khỏi nhà, nhưng ông ta lại xin ở lại đón Tết của nhà cô một lần. Sau rồi ông ta sẽ rời đi, cô làm phiền đến nhà cô nữa. Chỉ còn tháng nữa cũng tới Tết rồi. Mọi năm chỉ có ba mẹ con cô đón Tết. Thấy mẹ và em cũng mong năm nay được đón Tết khác một chút. Gia đình cô đầy đủ, mẹ cô có chồng, hai chị em cô có ba, nên cũng đồng ý cho ông Dương ở lại. Không nhìn cũng biết ông Dương vui vẻ đến cỡ nào. Ông ta luôn miệng cảm ơn cô. Nói anh Dương không vui thật ra cũng không đúng. Có ai được đón Tết với một gia đình đầy đủ ba mẹ, em trai mà lại không vui cơ chứ? Nhưng trong lòng cô luôn có một nỗi lo nào đó cứ dấy lên không nguôi. Mới đó mà Tết đã cận kề, chỉ còn vài ngày nữa là mọi người sẽ cùng nhau đón giao thừa. Như mọi năm thời gian này, anh Sương không đi làm thuê nữa. Cô phụ mẹ và em đang thêm mớ sổ giá, bỏ muối vào những tiệm lớn để họ bán mùa Tết. Ông Sương mấy nay cũng nhiệt tình lắm, phụ cơm nước chăn bầy heo, dọn nhà cửa đón Tết. Có khi lại ngồi lại phụ ba mẹ con cô đan rổ. Mùa đông năm nay không xanh buốt như những năm trước kia. Không biết là do thời tiết thay đổi hay do gia đình cô nay sum họp, có hơi ấm của người đàn ông trụ cột nên thấy mùa đông năm nay ít lạnh hơn. Sương, còn 3 ngày nữa là năm mới rồi, mai con phụ mẹ đem ra chuyến hàng cuối này rồi sắm đồ Tết nha con. Vâng ạ. Dù anh Sương vẫn luôn cố tỏ ra mình trưởng thành mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và em trai, nhưng sâu thẳm cô gái ấy vẫn còn tuổi của một đứa trẻ đang lớn. Xa năm, cô mới bước vào độ tuổi của thiếu nữ 16 tuổi. Cô của mẹ giao xong xuôi cho chủ tiệm, đợi mẹ tính tiền, cô liền đi vòng quanh, nhìn ngắm những mặt hàng đang treo đầy ngoài phố. À, cái con tiện tỷ này, mày không có mắt à? Sao dám đưa vào người tiểu thư nhà ta? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Vì mải mê chiếc váy xanh ngọc bích treo trên giàn mà cô vô tình đụng trúng vào một vị tiểu thư nào đó. Cách ăn mặc rất sang trọng, bộ váy màu đỏ bát mát, tay cổ đeo nhiều vòng vàng chói lóa. Cô nhìn lên thầm nghĩ, chào ôi, người gì mà xinh đẹp thanh tao dữ vậy trời, lại giàu có nữa, thật đúng là đại mỹ nhân mà. Người nghĩ xin lỗi là xong ư? Người có biết tiểu thư nhà ta là ai không mà dám đụng vào? Chủ tử ta mà mất cọng tóc nào thì người có thể đánh sập cả nhà ngươi đấy. Sở cô mới để ý đến người phát ra những giọng nói chanh chua ấy là nha hoàn bên cạnh cô gái kia. Cái ăn mặc cũng tươm tất, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng giọng nói lại the thé, làm cho người khác khó chịu. Thật sự là tôi không cố ý mà, tôi xin lỗi, mong thần tiên tỷ tỷ tha cho ta. Thần tiên tỷ tỷ sao? Ha ha, người cũng mổ mép lắm. Hôm nay ta vui, người mau đi đi. Cô gái đó quan sát thấy cô chỉ là một cô gái tầm thường, nhanh nhuốc xấu xí, mới bỏ lại một câu kêu nhà hoàn rời đi. Thanh âm cô ấy nghe thật nhẹ nhàng du dương. Xin tạ ơn thần tiên tỷ tỷ. Nhưng mà tiểu thư. Nhà hoàn biết cạnh cô gái ấy vẫn chưa phục. Đi. Vâng ạ. Cô ta biết chủ tử không thích nói nhiều, liền ngoan ngoãn im miệng và rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng của vị cô nương đó mà ngẩn người. Đến khi mẹ Nguyệt tính xong tiền đi tìm gạo cô, bà khẽ chạm vào vai cô mới giật mình nhìn lại. Sương, con nhìn gì dữ vậy? Mẹ tìm con nãy giờ. Sao rồi? Đã chọn được món mình thích chưa? Dạ. Cô quay mặt lại nhìn chiếc váy xanh lụa ấy, nhưng mà lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Thôi mẹ hạ, đồ con vẫn còn mới mà, có thể mặc năm nữa, mẹ mua cho mẹ và em trai đi. Nếu được, mua cho ông ta một chiếc áo bông. Vậy sao được, đứa con gái ngoan này còn thích chiếc váy kia sao? Được, mẹ con mình mau vào thử nào. Sao bà lại không hiểu được tâm tư con mình? Bà biết cô chịu khổ nhiều rồi, lúc nào cũng suy nghĩ cho nhà cả, chưa từng suy nghĩ cho bản thân mình. Nhưng mà mẹ... Thấy cô đang do dự, bà liền kéo thẳng cô vào trong quầy, kêu người lấy chiếc váy đó cho cô thử. Mẹ biết con đang suy nghĩ gì, nhưng mà Tết đến rồi, con gái mẹ cũng cần một chiếc váy để đi diện chứ. Con yên tâm, tiền mấy nay mẹ bán được cũng kha khá, mua được đầy đủ cho mọi người. Thấy mẹ đã kiên quyết, cô liền nghe theo lời mẹ đi thử chiếc váy ấy. Vậy mẹ đợi con vào thử nhé. Khi cô bước ra, mọi người ai cũng trầm trồ. Mặc dù khuôn mặt kiểu diễm của cô đã bị lớp nhọn nổi che đi, nhưng khí chất cùng giả vóc cao lớn của cô không thể che đi được. Ái Sương mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp, mẹ cô luôn gật gù tán thưởng. Chiếc váy này thật sự hơi đắt, cô bảo mẹ không muốn mua nữa, nhưng mẹ đã kiên quyết trả tiền cho chủ tiệm rồi cầm chiếc váy đưa cho cô mang về. Mẹ bảo cô còn ghé qua mua thêm bộ quần áo mới, đôi giày cho Tiểu Phúc, mua cho ông Dương một cái áo mới. Mẹ Nguyệt còn mua cả áo bông ấm cho cả nhà. Thế bà chẳng mua gì cho mình cả, Ái Sương không chịu, liền bắt bà vào thử quần áo. Cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý màu tím nhẹ nhàng thanh tao. Cô lựa thêm cho mẹ một chiếc vòng cẩm thạch, nhưng mẹ lại từ chối. Cô nhất quyết bắt em mẹ phải đeo. Mẹ cô cũng bị khuất phục bởi tính ngang bướng cứng đầu của cô. Trên đường về nhà, cô rất vui vẻ, cô cười đến miệng như tê rần vậy. Vừa đi, cô vừa nắm lấy tay mẹ hát nghêu ngao cả đoạn đường dài. Đó có lẽ là những kỷ niệm đẹp, những hồi ức trước khi giông tố sắp kéo đến với cô. Khi vừa đến trước ngõ, cô liền kêu lên: "A Phúc, A Phúc, mau mau ra đây xem mẹ mua gì cho em này." "À, mẹ với chị về rồi, hai người đi lâu thế, còn trông ngóng hai người cả buổi thôi." Cô thấy Tiểu Phúc chạy ra, liền cười xòa, đưa túi đồ cho nó. Cầm đồ lên ngắm nghía, nó cười tít cả mắt. Đẹp quá, con phải vào thử mới được." Nó vừa tính chạy vào, cô liền kêu nó lại đưa bị đồ của ông Dương cho nó. "Phúc à." Xong cô liếc nhìn ông Dương đang ngồi uống chè trưa sân. Tiểu Phúc liền hiểu ý, cô cầm ngay bị đồ chạy tới trước mặt lão. Ba xem này, đồ mới của ba ấy, mẹ và chị hai mua cho ba đó, ba mau thử đi xem vừa không." "Sao, ba cũng có đồ ư?" Ông ta cầm lấy bị đồ tiến đến trước mặt mẹ cô. "Cảm ơn bà, tôi cảm ơn bà nhiều lắm, bà và con đã không đuổi tôi đi, cho tôi ở lại ăn Tết, rồi còn mua cả đồ mới cho tôi nữa. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm." Nói rồi, ông ta giáng nheo nheo mắt, em cho phải giọt nước mắt chảy ra. Ái Sương liền nói: "Mẹ con tôi chỉ chờ ông đến qua Tết thôi. Sau đó, ông phải rời đi như lời hứa. Đến lúc đó, ông đừng viện cớ là được." "Thả biết mà, con yên tâm đi, bà sẽ làm theo đúng lời hứa." Mẹ Nguyệt thấy vậy, liền nhắc mọi người vào nhà. "Thôi, sắp Tết rồi, đừng nhắc chuyện không vui nữa. Trời cũng lạnh rồi, mọi người vào nhà đi, kẻo ốm." Mọi người đều đi vào nhà, ai làm công việc đấy mà chẳng cần ai bảo ai nữa. Chúng tay cùng nhau dọn dẹp nhà cửa để đón Tết. Ái Sương còn mua thêm hai câu đối đỏ treo trước cửa nhà cho có không khí hơn. Sau đó, cô cùng em trai đi tìm nhành cây khô đẹp để gắn hoa mai xả lên. Còn mẹ cô thì lúi húi ra bếp làm những món ăn đơn giản ngày Tết. Ông Dương thì nhận nhiệm vụ lau dọn tủ thờ bà thờ. Khi mở tủ thờ ra dọn dẹp, lão ta bắt gặp một cuốn sổ gì đó, liền nhanh chóng giấu đi. Trên môi lão ta nở một nụ cười, không biết là nụ cười bình thường hay là một nụ cười đầy âm mưu toan tính. Đêm giao thừa, cả gia đình quây quần bên nhau. Ái Sương vẫn chưa chấp nhận gọi ông Dương là ba, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mâm cơm đầy đủ ba mẹ, em trai, em cô hạnh phúc lắm. Cái hình ảnh này cô cũng đã từng tưởng tượng đến, cứ nghĩ nó chỉ đến trong giấc mơ thôi. Nhưng mà hôm nay nó lại hiện lên thật sự trên chính mái nhà tranh này đây. Ăn cơm dọn dẹp xong hết, gia đình cô đều ngồi phía trước sân để đợi đến thời khắc giao thừa. Ông Dương hôm nay xem ra vui vẻ lắm, luôn miệng kể chuyện ngày xưa của ông ta lúc bị người ta lừa gạt. Thời khắc giao thừa đã đến, tiếng pháo hoa nổ ầm trời, chị em cô phấn khích cùng nhau reo hò chúc mừng năm mới. Bà Huyệt tới ôm hai đứa con vào lòng, thầm cảm ơn ông trời đã ban tận cho bà hai đứa con thật ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ông Dương ngồi bên ấm trẻ, khuôn mặt cũng đang chiêu nhìn ba mẹ con đang ôm nhau. Bỗng tiếng ba lão lóe lên tia xảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất. Mọi chuyện êm đềm vui vẻ trôi qua hết mùng 1, mùng 2, nhưng đến mùng 3 Tết thì lại có biến cố xảy ra với nhà cô. Thằng Dương đâu? Mày đâu rồi? Mau lan ra đây. Hôm nay mà không có tiền là mày không xong với tao đâu. Một giọng the thé chua lè của người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, trang điểm rất đậm, có nguyên nốt ruồi to tướng ngay mép miệng. Bà ta vừa bước tới ngõ nhà cô đã oang oang gọi ông Dương. Ông Dương đang ngồi uống nước chè, nghe thấy tiếng bà ta liền giật mình đứng lên tính lủi đi. Người tính sao bằng trời tính, vừa lúc ông ta quay lưng lại liền bị bà ta nhìn thấy, liền kêu đàn em vào lôi cổ ông ta ra. Mày tính chạy đi đâu? Mày hứa với tao những gì? Tính trốn à? Mày muốn chết không? Bay đâu? Mau đánh nó một trận cho chừa cái tật thấy tao mà trốn. Chị Ngô tha cho em nào dám trốn chị. Em chỉ tính ra sau nhà pha ấm chè mời chị vừa mấy anh uống cho mát thôi. Nghe đến bị đánh, ông Dương run cầm cập liền cầu xin bà ta. Thế vẻ đã biết rén của ông ta, Mộ Ngô liền cười khinh bỉ. Mày tính qua mặt tao à? Mày nên nhớ tao là ai. Mày muốn trốn, mày nghĩ mày trốn được với tao không? Dạ, em nào dám qua mặt chị Ngô được. Em biết chị ở đây, nắm rõ hết mọi việc. Em nào dám trốn chị. Ông ta vừa nói, vừa lấy ghế ra mời Mụ Ngô, ngồi bó vai lấy lỏng hụ. Coi như mày biết điều, tao tha cho mày lần này. Nhưng mà tiền tao đâu? Mày tính khi nào trả hả? Mày hứa với tao, sợ quá hẹn rồi. Mày cũng nên nôn ra lại đi chứ. Mụ Ngô liếc xéo ông Dương. Ông ta thấy mụ ta đến đã biết là đòi tiền, nhưng mà giờ trong người ông ta chẳng còn nổi một xu rách nữa. Lão ta đang cố hết sức nịnh nọt bà ta. Chị Ngô à, mấy nay em bệnh chị cũng biết mà. Người em giờ chỉ còn bộ đồ rách này thôi. Chị đại nhân đại lượng, thư thư cho em thêm vài ngày. Em hứa trả đủ cho chị. Hứa à? Mà định hứa với tao tiếp sao? Mấy lần rồi, lần nào mày cũng kéo theo ngày. Đây đã là lần thứ mấy mày hứa rồi. Lần này tao nhất quyết không về tay không. Không có tiền, bay đâu, đánh cho nó nôn tiền ra. Mụ Ngô liêu mắt ra hiệu cho đám đàn em lôi ông ta ra đánh. Ông Dương mặt mày tái xanh, bị bọn đàn em đá đạp vào người. Mẹ kiếp, mày mau nôn tiền ra. Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt. Nhỏ nhẹ với mày, mày không thích phải không? Một vài thằng đàn em của mụ vừa đánh vừa chửi. Mụ Ngô lại tay cho vay nặng lãi khét tiếng vùng này. Trước khi lão Dương đánh bảo thua nên ký giấy mượn tiền của mụ để gỡ. Ai ngờ mượn ngày càng nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con, lão không có khả năng trả được. Nên mấy nay ông ta mới không dám ló mặt ra ngoài. Bà mẹ con anh Dương vừa đi chút Tết hàng xóm về thì trong nhà đâu người, liền tiến đến xem sao. Mấy người là ai? Dừng tay lại, mấy người đã làm cái gì ở nhà tôi vậy? Thấy ông Dương đã bị đánh, cô liền la lên. Mấy người kia cũng dừng tay, nhìn qua thấy ba mẹ con thì phỉ cười. Ha ha, xem nó ra lệnh cho tao kìa, vắt mũi chưa sạch nữa. Mấy người đó cùng cười to lên, không quên đạp ông Dương thêm vài phát. Thôi thôi, có việc gì mấy anh từ từ nói, đánh người như vậy là phạm pháp đấy. Mẹ Nguyệt thấy ông ta nằm dưới đất nha nhó, lo lắng không biết chuyện gì, chỉ khuyên can mấy người. Ha ha, phạm pháp, ai báo quan đi, mai đi đi, rồi báo cả việc nó mượn nợ tao mấy tháng nay trốn biệt tích. Câu nói ấy pha ra làm ba mẹ con cô mới nhỉ lại. Ra trong sân còn có một người phụ nữ béo mập ngồi chiếm trẻ trên ghế. Ái Sương nghe những lời mụ ấy nói ra mà giật mình. Thiếu nợ ư? Ông Dương tháng nay im ắng trốn trong nhà là do thiếu nợ ư? Vậy mà cô cứ tưởng là do lão đã thông suốt nên thay đổi. Ông ta thiếu tiền bà thì bà đòi ông ta, muốn đánh muốn làm gì thì đưa ra chỗ khác. Đây là nhà tôi, các người không được phép. Hà hà, con gái ông có hiếu ghê ông Dương. Nhưng mà tao thích ngồi ở đây đòi tiền, mày làm được gì tao? Mẹ con mày đừng làm kiểu không liên quan. Hôm nay tao không lấy được tiền, mẹ con mày cũng đừng hòng yên ổn với tao. Mụ Ngô liêu mắt nhìn mẹ con cô cười khinh bỉ, xong nhàn nhạt lên tiếng. Ái Sương nghe vậy không kìm được tức giận, lớn tiếng nói. Bà nói lý chút được không? Tiền là do ông ta mượn, mẹ con tôi một chút cũng không liên quan. Hà cớ gì lôi chúng tôi vào? Nhưng mà mày và thằng kia là con nó, còn con kia là vợ nó. Tao cho mày biết thế nào là không liên quan. Sử, qua kia, kéo nó tới đây, cho nó biết xong cãi lời tao là như thế nào. Mụ Ngô vừa nói, vừa chỉ tay kêu người bắt cô lại. Cái người tên Sử kia nghe vậy, tới lôi cô ra. Mặc dù mẹ và em trai ôm cô giữ lại, nhưng sức ốm yếu kéo sao lại tên đòi nợ thuê như hắn được. Nhìn cô bị lôi kéo, mẹ Nguyễn lờ đợt chạy tới bên Mụ Ngô cầu xin cho cô. Tôi cản dung cắn cỏ lại bà tha cho con bé. Nó còn nhỏ suy nghĩ nông cạn nên nói những câu không lọt tai bà, mong bà lượng thứ bỏ qua. Tao nói hôm nay không có tiền, tao không bỏ qua cho bất kỳ ai hết. Sau lượt nhỏ này, tới lượt hai mẹ con mày giờ, lo cho thân mình chưa xong, chứ mà ở đó cầu xin cho nó. Mụ Ngô nhìn dáng vẻ cầu xin của bà Huyệt, chỉ cười nhanh mép, xong lên tiếng. Bốp, bốp. Bà cái tát vang lên, in hẳn sổ tay trên khuôn mặt Ái Sương. Bà Huyệt liền vội thương lượng lại với Mụ Ngô. Âu Dương nợ tiền bà bao nhiêu, tôi trả, tôi sẽ trả. Bỏ mau tha cho con bé đi, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện đâu. Được được, phải vậy sẽ nói chuyện hơn không nào. Tổng cộng tiền gốc và lãi, nó mượn tao là 500 đồng. Âu Dương nghe tới đây mà liền biến sắc, ông ta gào lên. Không, không, tôi mượn bà có 100 đồng, đâu ra mà trả 500 đồng được. Mày cãi không? Bốp, bốp. Tên đàn em nghe Âu Dương nói, liền tát Âu Dương thêm phải cái. Mụ Ngô đưa tay lên ý ngăn lại, lắc đầu cười khinh bỉ. Đúng là tiền mày mượn tao chỉ 100 đồng, nhưng mà tiền lãi mày không tính trả tao à? Tao kiếm mày mấy tháng nay rồi, chút tiền đó đã là gì, chưa đủ cho anh em nó uống nước. Mày nên nhớ giấy nợ mày đã ký, chỉ trách mày ngu không đọc kỹ giấy nợ thôi. Ha ha. Bà đúng là quỷ hút máu mà. Tôi mới vay bà cách đây 2 tháng, giờ lên gấp 5 lần tiền lời. Sao? Giấy trắng mực đen đây, mày mượn tiền tao quá hạn thì tao phải tính thêm phí cho anh em tỉ mày chứ. Mụ Ngô nghe Âu Dương nói liền bước đến gần lão ta cười hô hố. Âu Dương tranh lúc đó chỉ vì muốn có tiền cỡ phải ván bài mà không quan tâm đến bản giấy nợ kia. Ông ta chỉ có thể ôm đầu kêu trời. Bà mau thả tôi ra đi, ông ta nợ tiền bà chứ mẹ con tôi không có nợ. Oan có đầu, nợ có chủ, cớ sao bà bắt mẹ con tôi phải chịu trận ở đây. Ái Sương đã bị lính Mụ Ngô kiểm tra người quỳ xuống nền. Cô cố phủ vẫy để thoát ra. Ái Mân như dao găm nhìn Âu Dương, sau đó nhìn tới Mụ Ngô. Mụ Ngô nghe vậy cười khoái chí. Khá khen cho nhóc con, đó giờ tao đi đòi nợ cũng chưa từng có ai dám nói chuyện với tao như thế. Tao nói mày nghe, nó mượn nợ tao, nhưng tao biết nó không có sức trả, thì tất nhiên tao phải đòi vợ con nó rồi. Chứ mày nghĩ khoản tiền đó ai trả cho tao? Mày thấy tao nói đúng không? Ái Sương không phục, phỉ đâu mà nhà cô lúc nào cũng phải chịu đựng toàn những thứ ông ta mang đến. Không, nhà tôi không nhận ông ta, nhà tôi đã cắt đứt với lão ta rồi. Sợ bà bắt mẹ con tôi như này là bất hợp pháp, tôi đi báo quan. Mụ Ngô nghe Ái Sương nói liền cười một tràng thở dài. Ha ha, con nhóc này còn cứng miệng lắm. Bây thả nó ra, cho nó đi báo quan đi. Là do gia đình mày mượn tiền tao, dưới trắng mực đen ghi rõ rành rành. Với lại, tao nói nhỏ cho mày biết, Tất cả các qua lại ở đây ta đều quen biết hết. Ha ha. Bà thật là ức hiếp người quá đáng mà. Ái Sương tức giận nói không nên lời với bà ta. Khuôn mặt cô đỏ bừng bừng. Mụ Ngô thổi phù phù hấp lấy miếng trà, xong háng giọng. Sao nào, xong hết thắc mắc thì mau trả 500 đồng đây. Tao phải đi thu nhà khác nữa, không rảnh mà ở đây chờ đợi. Mẹ Huyệt thấy tình cảnh này cũng chẳng phải biết làm gì nữa, chỉ biên ôm con trai rơm rơm nước mắt, nhìn chồng nhìn con gái đang bị kìm dưới nền. Bà Ngô à, thật sự là nhà tôi không có tiền. Bà nghĩ thử ở đâu trên trời rơi xuống một món nợ to đùng như thế, lấy gì mà tôi có thể trả ngay cho bà được. Tao không quan tâm chúng mày lấy tiền ở đâu, chỉ cần có và trả cho tao là được. Còn nếu giải dòng, bây đâu, chặt lấy một cánh tay của thằng đó, mang đứa con gái bán thẳng vào lẩu xanh, xem mụ tu trong đó mua được bao nhiêu thì mua. Không được, không được, không. Cả ông Dương, mẹ Nguyệt và Ánh Dương cùng kêu lên tiếng sầu nhau. Hôm nay mụ Ngô đã nhất quyết không ra về tay không. Một khi mụ đã đi tới đâu đòi tiền là nhất quyết phải đòi cho bằng được. Nếu không trả, thường thì bà bắt con gái người mượn, trai bán làm nô dịch đầu tớ, gái bán làm kỳ nữ, hay bán cho các nhà giàu làm nha hoàn. Tôi cầu xin bà cho tôi thư thư thêm vài hôm nữa được không? Mẹ con tôi cố gắng vay mượn trả bà mà. Thật sự số tiền đó quá lớn, làm sao ngay lúc này tụi tôi xoay sở kịp. Tôi quỷ lại bà và đừng bán con nhỏ, tội nghiệp nó lắm bà ơi. Còn ông Dương, bà cứ đưa ông ta đi luôn đi. Bà Huyệt bật khóc, ôm chân quỷ lại mụ Ngô, khẩn khoản cầu xin bà tha cho con gái mình. Còn lão giả đó, bà chết tâm rồi, hôm nay mụ Ngô có giết lão ấy bà cũng không quản nữa. Lão đã đi qua giới hạn của bà rồi, thật sự bà không thể nhìn nổi ông ta nữa. Nguyệt, bà không nhớ ơn nghĩa gì với tôi hay sao? Nhờ tôi mẹ con bà mới sống đến hôm nay, đủ vô ơn kia. Ông Dương nghe bà Nguyệt nói liền sửng cổ lên đáp lời bà. Bà Nguyệt biết chưa là do lỗi bà, năm lần bảy lượt tha thứ cho ông ta nên hôm nay mới có cơ sự này. Ông im đi, ông nghĩ đi, nếu không phải vì cái ơn của ông, tôi đã đuổi ông đi từ lâu rồi. Là do tôi sai, tại sao tôi lại nhẫn nhường ông hết lời này đến lời khác để các con tôi phải chịu khổ vì ông? Ông thấy có người cha nào mà toàn đem rắc rối đến cho vợ con mình không hả? Nghe bà Nguyệt nói, ông Dương liền im bặt. Ông biết nếu giờ ông nói nữa chỉ mang thêm thiệt về mình. Mụ Ngô nghe lời đổi đáp của hai người cũng ngứa cả tai. Thật sự mụ cũng rất cam ghét loại chồng như vậy. Nhưng mà mụ làm vì kiếm tiền mà, không có những kẻ như vậy thì tiền đâu mà ra. Mụ háng giọng. Thôi thôi, lúc này đâu phải lúc vợ chồng mày cãi nhau. Có cãi thì đưa tiền đây cho tao, rồi chúng mày đóng cửa làm gì thì làm. Mà thôi, tao thấy mẹ con mày cũng tội. Thôi, giờ tao tính cho mày thế này. Thấy gia đình mày cũng tội, tao thấy con gái mày cũng nhanh nhẹn, miệng mồm cũng nhanh nhẩu lắm. Cho nó đi theo tao, đi phụ đòi nợ với tao. Tao chỉ mất nợ cho 200 đồng, còn 300 đồng thì tao cho thư thư rồi trả. Không, tôi không đi theo bà làm cái việc ác nhân đó đâu. Tôi thà đi ở đợi nhà người ta còn hơn đi chung với bà. Ánh Sương nhất quyết không chịu đi theo mụ Ngô làm việc ác đó. Cô thà rằng bản thân đi làm chịu cực khổ, chứ không bao giờ làm những việc thất đức. Mụ Ngô nghe cũng nóng máu hơn. Bà khăng khăng phải đòi được tiền nhà cô mới chịu rời đi. Tao đã nhân nhượng với tụi mày quá thì phải. Đây là tao cho cơ hội mà gia đình mày không chịu nhận. Giờ tao cho chúng mày bàn bạc nhau, mau đưa ra quyết định sớm để tao còn đi. Tụi bây thả hai đứa nó ra đi, cho gia đình nó tụ họp bàn cách trả tiền tao nữa. Nếu hỏi dân trong làng về con người của mụ Ngô thì chắc chỉ có những kẻ ham mê cửa bạc hay những kẻ bị bợm mới chửi rủa bà. Còn hầu như các gia đình nghèo đều nói bà rất tốt. Tại sao lại như thế ư? Thật ra bà Ngô không có làm việc ác nhân tính, chẳng qua bà muốn dạy cho những kẻ không làm mà muốn có ăn kia một bài học nhớ đời. Còn đối với những hoàn cảnh khó khăn, bà thường hay giúp đỡ, cho gạo, cho thức ăn. Ai cần nhờ vả giúp vốn liếng làm ăn bà đều cho mượn cả. Mượn để làm ăn, bà không bao giờ lấy thêm lãi, chỉ cần nhớ nguyên tắc của bà. Đã hẹn ngày giờ thì phải trả đúng như đã hẹn, còn sai thì không bao giờ có lần thứ hai. Người ở trong thôn nghe danh bà, sợ là vì cái tính thẳng thừng của bà. Có việc gì bà liền xoảng thẳng việc ấy, nên mọi người kiêng nể. Đối với những kẻ ham cờ bạc vay tiền bà luôn lấy giá tiền lãi cao khát cổ, sau đó lấy số tiền đấy trả lại cho vợ con nhà đó. Bà chỉ giữ thêm chút ít để trả công cho mấy đứa lính của bà thôi. Khi thấy ba mẹ con cô ốm yếu xanh xao, bà chỉ muốn dọa cho ông Dương kia bài học nhớ đời. Nhưng thấy đến anh Dương, bà rất thích cái tính đó của cô. Anh nói rất thẳng thắn, đôi mắt sáng như sao thật là nhanh nhẹn. Bà chỉ muốn thử xem cô tính làm cách gì thôi. Và thế mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ hôm nay. Xin chào!